Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 947. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi để ta đi qua một chút. Tĩnh Huyền làm sao vậy? An Nhiên đến gần đám người đứng ngoài. Nàng vừa ôm oa oa vừa dùng ngón tay chọc chọc lên sống lưng. Người trước mặt, người phía trước nhìn Tĩnh Huyền lăn lộn trên mặt đất không quay đầu lại nói. An Nhiên mất tích, ngươi không biết sao? Chuyện lớn như vậy, hiện tại Bách Hoa Thành chúng ta sắp tiêu rồi. Tĩnh Huyền có quan hệ gần gũi nhất với Tề sư phụ. Mà Tề sư phụ kia lại là gian tế duy, nhất trồi lên mặt nước. Cho nên Tiểu Bạc Hà nóng nảy. Nàng đang tra khảo Tĩnh Huyền. Tề sư phụ là Tề sư phụ. Hắn là gian tế. Hơn nữa đã chết, tra khảo Tĩnh Huyền có ích lợi gì? Có thể ép hỏi được gì chứ? An Nhiên không rõ nguyên do lại chọc chọc sống lưng người trước mặt. Người để ta đi qua một chút. Ai nha, đừng quấy rối. Người kia không kiên nhẫn quay đầu lại. Vừa thấy lại hét to một tiếng. Má ơi, An Nhiên, người đã đi đâu? Người bị ai trói đi sao? Một tiếng kêu này làm kinh ngạc mọi người. Một tảng người ở phía trước quay đầu lại. Tất cả để chăm, chú nhìn An Nhiên, nàng vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, ôm oa oa, trên người dơ hề hề, tóc rối bời, chân toàn bùn đất, ống, quần cũng đều là bùn. Vừa nhìn qua có thể thấy được nàng đã đi một đoạn đường rất dài rất dài. Tiểu Bạc Hà rốt cuộc buông tha cho Tĩnh Huyền, nàng đẩy mọi người chắn đường ra, vọt tới trước mặt, An Nhiên. Trong mắt chứa đựng lo lắng. Chiến luyện ở nơi xa, cũng đầu đầy mồ hôi vứt xuống đội ngũ phía sau, vọt tới ôm chặt lấy An Nhiên cùng oa oa. Người có sao không? Người đi đâu vậy? Hốc mắt chiến luyện đều đỏ lên. Nhìn dáng vẻ này của An Nhiên tựa hồ như nàng trải qua một đêm cũng không nhẹ nhàng gì. Không biết nàng đã trải qua chuyện gì làm hắn kinh hồn táng đảm. Sợ, tới mức đầu gối đều mềm, thiếu chút nữa quỳ gối trước mặt An Nhiên khóc lóc thảm thiết. Làm sao vậy? Ta không có việc gì. Đừng lo lắng a. An Nhiên cười, hoàn toàn không cảm thấy bộ dạng cùng mặt mày xám cho của mình và oa oa trước mắt. Mọi người ở đây chật vật như thế nào? Người Bách Hoa Thành chưa từng nghĩ đến có một ngày An Nhiên sẽ đột nhiên biến mất ở Bách Hoa Thành. Ngay cả chiến luyện cùng Tiểu Bạc Hà cũng không biết nàng đi đâu. Bởi vì bọn họ quá tự tin, cho rằng An Nhiên ở trong Bách Hoa Thành tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất cứ nguy hiểm gì. Một ngày một đêm An Nhiên mất tích này, tất cả mọi người đang nghĩ tới vấn đề này. Muốn nhẹ nhàng bắt đi một người từ Bách Hoa Thành là chuyện không dễ dàng. Nhưng bình thường muốn đi ra ngoài từ cửa bắc giống như Tề sư phụ, thì chỉ cần quen biết với người phụ trách công tác thủ vệ ở cửa bắc, thừa dịp họ lơi lỏng thì chuồn ra ngoài là chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa, muốn thần không biết quỷ không hay đưa An Nhiên ra ngoài cũng là một việc phi thường đơn giản, chỉ cần trước khi An Nhiên cảnh giác, làm An Nhiên hôn mê. Những thực vật căn bản sẽ không chút phản ứng nào. Không biết chừng trước khi đưa An Nhiên ra ngoài chúng còn chủ động cho đi qua đâu, hoặc là trực tiếp khống chế tư tưởng của An Nhiên điều khiển nàng đi ra ngoài Bách Hoa Thành. Điều này ai cũng không ngăn được nàng a. Oa oa mang ta đi vào trong rừng, tìm được một tảng phấn hoa rất lớn. An Nhiên chật vật cười với chiến luyện, trong ngực ôm oa oa đang ngủ giống như một chú heo nhỏ. Nói với mọi người nàng phát hiện ra kinh hỉ gì. Trong đám người có người bị hấp dẫn lực chú ý. Trước đó, cảm xúc của mọi người đặc biệt nghiêm túc, dần dần như nhiễm lên sự hưng phấn. Nhìn bộ dạng có rất nhiều người cũng biết số lượng phấn hoa đang bị giảm bớt trầm trọng. Cách chương.